ta được kế thừa một hành tinh. Chương 24 giờ 24, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cỏ mọc xong, Thương Chi liền làm khô rồi đốt thành cho toàn bộ rắc về nhà kho. Sau đó lại dùng nước linh dịch tưới một lần. Như vậy chờ một ngày là có thể gieo hạt. Hạt giống ớt mấy ngày nay đã nảy mầm xong. Nhìn hôm nay thời tiết không tệ, Thương Chi quyết định gieo hạt. Tiểu Nhất đã dựa theo khoảng cách cô yêu cầu đào xong hố, trực tiếp đem ớt bỏ xuống. Sau đó đắp đất mỏng, hơi đè một chút là được rồi. So với kiếp trước đơn giản thuận tiện hơn rất nhiều. Thương Chi rất nhanh liền làm xong. Cô đặt máy ảnh mới ở đây, để trong phòng phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy hai cửa sổ nhỏ. Khán giả chọn xem cái nào cũng được. Mấy ngày nay số lượng fan lại tăng lên rất nhiều. Cô phát hiện người tinh tế còn rất thích xem loại livestream này. Không ít người thúc giục cô trồng những thứ mới mẻ. Bọn họ nào biết, đã sớm bắt đầu trồng. Nhưng những điều tốt đẹp phải từ từ lấy ra. Đói tiếp thị, đáng lẽ cô nên đi xem chuồng bò. Cô đặt hai hôm trước đã đến. Sữa rất dồi dào. Cô thử uống một ngụm. Hương vị thật sự là không dám khen ngợi. Cũng không biết này nuôi như thế nào. Một chút mùi sữa cũng không có. Có loại cảm giác mua được hàng giả, kém chất lượng. Nàng dùng nước linh dịch uống cỏ lưu lại cho ăn vài ngày. Mùi sữa liền xuất hiện một chút biến hóa. Uống không còn mùi đường tinh công nghiệp như vậy. Kiếp trước Thương Chi đã xem qua không ít hướng dẫn về nâng cao chất lượng sữa. Cho nên cô cố ý đặt một âm thanh bên cạnh chuồng bò. 24 giờ không ngừng đặt nhạc nhẹ nhàng tĩnh tâm. Mặc kệ nó thật hay giả, dù sao cũng không hao phí công phu của cô. Sữa bò sống hạnh phúc nên cũng uống tốt hơn. Chuồng bò được xây dựng cách nhà không xa, như vậy thuận tiện cho Thương Chi mỗi ngày lấy sữa. Hiện tại cũng không cần người chen chúc. Kỹ thuật của Tiểu Ngũ vừa nhanh vừa tốt, so với nàng mạnh hơn nhiều. Mấy gốc cây ăn quả vận chuyển tới liền trồng ở bên cạnh phòng ốc. Thương Chi tính toán khoảng cách, để cho tiểu tứ cùng nhau. Bận rộn nửa ngày rốt cục trồng xuống. Trong đó có 4 cây ăn quả hỗn hợp. Loại cây ăn quả này bình thường có thể kết 3 loại. 4 cây có thể kết 12 loại. Chưa kể mua cây dâu tây, dứa, sơn trúc thụ. Làm cho nàng cao hứng nhất chính là chu kỳ của cây ăn quả này rất ngắn. Một năm có thể kết 4 lần. Không sai biệt lắm một mùa một lần. Quả thực không cần quá tuyệt vời. Quang não vang lên, là Hồ Đại Thúc. Thương Chi khống chế mở cửa tinh tế. Hồ Đại Thúc cước bộ không ngừng đi tới. Đại Thúc, lá khoai lang tôi đã chuẩn bị xong. Anh trực tiếp đi vào lấy là được. Thương Chi biết Hồ Đại Thúc mua những thứ này là vì vợ của hắn. Nàng mỗi lần đều chuẩn bị trước. So với trên mặt đất tinh khiết hơn một chút. Dù sao cũng là phụ nữ mang thai. Cẩn thận mới là tốt nhất. Hồ Đại Thúc cười tủm tỉm mắt. Nàng thật sự là quá cẩn thận. Hào phóng lại thiện lương. Cảm ơn cô. Chi chi, phiền toái cô như vậy. Chờ chị Thiến của cô sinh con xong, nhất định mời cô đi ngồi một chút. Hôm qua đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Bác sĩ nói đứa nhỏ phi thường khỏe mạnh. Thậm chí thể chất cũng sẽ rất tốt. Hắn là một thú nhân cấp C, thê tử là giống cái cấp D. Đứa bé sinh ra có thể duy trì ở C chính là ông trời thương xót. Tốt, chuyện đề cử, đội trưởng, xin dừng tay. Hồ Đại Thúc vừa mới đi vào phòng, liền ngửi thấy một mùi sữa nồng nặc. Hắn đi tới phòng bếp, phát hiện bên trong một thùng nhỏ chứa đầy sữa tươi. Hắn dùng chén nhỏ sạch sẽ múc một chén. Từ trong không gian thạch của mình lấy ra giám sát kế. Cấp C, trong nhà cũng đã mua sữa hạng C nhưng có mùi thơm. Thê tử uống cũng là cấp C, nếu đẳng cấp không sai biệt lắm. Còn không bằng đổi thành loại này. Nàng uống còn thoải mái hơn một chút. Hắn ra khỏi nhà, đi đến bên cạnh Thương Chi và nói. Thương Chi, tôi nhìn thấy nhà bếp của cô có một thùng sữa tươi. Tôi muốn mua về cho Thiến Thiến uống. Thương Chi suy nghĩ một chút. Hẳn là sáng nay Tiểu Ngũ đi lấy về. Cái này có thích hợp cho chị ấy uống hay không? Hồ Đại Thúc lấy ra máy kiểm tra. Điều chỉnh chất lượng sữa ra. chỉ vào cái tên C màu xanh lá cây kia nói. Đây là hạng C, có thể cho phụ nữ mang thai uống. Thực sự là một món đồ hiếm hoi. Phải mua một thùng, chỉ là Thương Chi vẫn cảm thấy không ổn lắm. Tuy rằng Hồ Đại Thúc nói có thể, nhưng cấp C ở chỗ nàng chính là không đủ tư cách. Chứ đừng nói là cho phụ nữ mang thai uống. Ít nhất cũng phải B mới được. Hồ Đại Thúc, sữa này tôi còn chưa chuẩn bị xong. Anh chờ 2 ngày lại được không? Được rồi. Sau đó, tôi sẽ đi qua trước. 3 ngày sau đó là một hội chợ họp hàng tháng. Nếu cô quan tâm có thể đi xem. Hơn nữa cũng có thể lấy sữa ra để bán. Được rồi. Anh đi cẩn thận. Lời này nhắc nhở Thương Chi. Cô vẫn luôn mua đồ trên mạng. Cơ bản không đi dạo phố. Lần hội chợ này cũng không thể bỏ lỡ. Vừa vặn có thể đi xem rốt cuộc bán cái gì đó. Các loại rau giá cả đến tột cùng là như thế nào? Thương Chi nhìn sữa một chút. Hương vị đích xác không tệ. Phụ nữ mang thai cấp C miễn cưỡng có thể uống. Đối với một ít thú nhân cấp bậc tương đối thấp mà nói cũng đủ rồi. Nhưng thú nhân cấp A trở lên không thể uống. Sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho thân thể bọn họ. Hiện tại ăn cỏ trong đá không gian của cô. Đã mua hạt cỏ mới rắc xuống. Chờ vài ngày chất lượng sữa hẳn là có thể tăng lên một cấp bậc. Về phần những thứ này, liền bỏ vào trong không gian thạch cất giữ. Ngày hội họp mang đi bán xong. Mọi người nhìn Thương Chi hơi ngẩn người. Trước kia đơn giản tùy tính bất đồng. Lần này nàng rõ ràng đã ăn mặc cho mình. Hôm nay tôi phải ra ngoài tham gia một cuộc tụ họp. Các cậu ngoan ngoãn chờ ở nhà. Tứ Tiểu nghe lời gật đầu. Nhìn con mèo nằm trong lòng nàng có chút hâm mộ. Vô luận Chi Nhánh đi đâu cũng sẽ mang theo hắn. Bọn họ cũng muốn tết. Thương Chi mang theo Tiểu Ngũ cùng mèo nhỏ liền đến ngoài cửa tinh tế. Cuộc tụ họp này được tổ chức tại quảng trường lớn nhất ở trung tâm thành phố. Không có vị trí quy định. Bất cứ điều gì có thể được bán. Chỉ cần lấy hàng hóa của họ ra là được. Thương Chi không có gấp gáp mua đồ. Ngược lại đi dạo trước. Nhìn một chút, những tảng đá sao có thể tỏa sáng vào ban đêm. Không chỉ đơn thuần là phát sáng, mà có thể phát ra ánh sáng giống như các ngôi sao. Giống như các ngôi sao thực sự. Con cái thích nhất, Thương Chi cười cự tuyệt. Vẫn là tiếp tục nhìn xem có thứ gì tốt hay không. Nguyên liệu nấu ăn cấp C và B không giống như những ông chủ khác ra sức la hét. Nơi này chỉ dựng lên một tấm bảng hiệu. Người mua đồ là một người phụ nữ trẻ tuổi. Vẻ mặt lạnh nhạt, không quan tâm chút nào đến việc làm ăn của mình. Trong tay còn ôm một quyển sách. Tất cả nguyên liệu nấu ăn phía dưới đều đánh dấu giá cả. Chỉ cần là cùng một cấp bậc, loại rau nào cũng là một cái giá. Cấp C đều là 51 sao. Thương Chi tự động chuyển đổi thành đơn vị đo lường quen thuộc của mình. Cấp B trực tiếp nhiều hơn gấp 3 lần. 150 tinh tệ một cân. Đối với hạng A, không có hạng A ở đây. Cô tinh tế lật xem. Tuy rằng phẩm chất đạt tới, nhưng cũng không phải rất mới mẻ. Hẳn là vừa mới đạt tới cấp C. Hơn nữa bán đều là một ít thập phần phổ biến. Khoai lang, khoai tây, gạo, rau xanh. Giống như ớt căn bản không có. Có lẽ cô ấy đã đứng quá lâu và thu hút sự chú ý của chủ sở hữu. Muốn mua một ít không? Thương Chi ngượng ngùng cự tuyệt. Những thứ này mua về nàng còn phải phí sức thanh lọc. Thật sự là không cần thiết. Tình huống tìm hiểu không sai biệt lắm. Thương Chi chọn một chỗ trống. Đem sữa đã chuẩn bị xong bày ra. Trông rất thô sơ. Thậm chí không chuẩn bị hộp đựng sữa cho khách. Nhưng mũi người giữa sau rất linh hoạt a. Mùi sữa này chui vào trong mũi bọn họ. Tiểu hài tử say mê nhắm mắt lại. Còn có chút trực tiếp lôi kéo quần áo của ba mẹ mình chạy về phía này. Thơm quá, loại sữa này hình như con chưa từng uống qua. Mẹ ơi, mua đi mẹ, sữa của cô đẳng cấp gì? Cô bán nó như thế nào? Thương Chi không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đến hỏi. Cấp C, đây là giám sát kế. 50 tinh tệ 500ml, đây là giá bán rau. Như vậy giá cả hẳn là không sai. Cái giá này đích xác không sai. Tiểu hài tử sớm đã bị mùi vị này làm cho không chịu nổi. khát vọng nhìn chằm chằm sữa. Có chút còn nhỏ dùng móng vuốt béo lau sạch chất lỏng khả nghi trên khóe miệng. Nháo muốn mua, thật ngại quá, chỗ này của tôi không có chuẩn bị chai sữa. Làm ăn thành cô như vậy, phỏng chừng cũng là một phần duy nhất. Không sao đâu, thú nhân đều thương tiếc giống cái. Chứ đừng nói là giống cái lớn lên đẹp như vậy. Rất nhanh mấy thùng sữa này đã bị bán hết. Có chút đến trễ chỉ có thể nhìn thùng thở dài. Một số đứa trẻ nóng lòng tấn tấn đã uống sữa. Muốn thêm một phần nữa. Ai biết một trở lại sẽ không có. Sữa ngọt ngào thơm ngát không còn. Đôi mắt như nho kêu lên vài giọt nước mắt. Cũng không khóc thành tiếng. Cứ như vậy đáng thương nhìn thương chi. Cô còn sữa nữa không? Chúng tôi vẫn muốn mua để tìm cô ở đâu. Cô thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Như vậy, chúng ta tạm thời xây dựng một nhóm chat. Nếu đến lúc đó mọi người còn muốn thì ta trực tiếp để cho người máy đưa đến nhà có được hay không? Xung quanh không ít người nghe thấy những lời này. Lúc này dùng quang não thêm vào nhóm chat. Nhiều người như vậy đều nói ngon. Người không mua được cũng muốn mua về cho con của mình nếm thử. Cứ như vậy một hồi. Trong nhóm có gần 30 người. Có một nửa đều là khách khứa. Thương chi thu dụng cụ. Tính toán. Hôm nay tổng cộng bán được 2.500 tinh tệ. Lúc ấy nàng mua 2 tiêu tốn 1 vạn tinh tệ. Lần này bán sữa 5 lần liền trả lại vốn. Chưa kể chất lượng sữa sau này sẽ cao hơn. Trở lại sẽ nhanh hơn. Thương chi càng tính càng hưng phấn. Giống như đã nhìn thấy vô số lấp lánh chạy vào túi của nàng. A thơ chán nản nhìn nàng một cái. Nhìn bộ dạng ánh mắt phát sáng kia. Thật sự là một tiểu tài mê. Chờ hắn khôi phục xong. Nàng muốn bao nhiêu tinh tệ không có. Người sinh ra và lớn lên đã ở đỉnh cao nhân sinh như hắn là không có cách nào cảm nhận được niềm vui kiếm tiền của Thương Chi. Cách chương.